Perfect Couple, chương 27, góc truyện audio.com. Hôm đó, tất thảy mọi người chỉ thấy Thiên An, Hạ Vi, Bảo Khánh và Hàn Thiên bỏ đi. Tiếp sau đó, lại có ba người áo đen đến chói tay chói chân ba con nhỏ họ Mai kia lại và rồi bịt mắt bịt mồm tụi nó. Dân chúng nhìn thấy, chỉ biết thở dài khoa trương đến thế là cùng. Ba con nhỏ không biết trời cao đất dày kia bị đưa đến tầng hầm của quán Ba Devil. Lúc ba nhỏ được mở bịt mắt bịt miệng, tháo dây thừng ra hết rồi. Còn chưa kịp là gì thì con nhỏ Mỹ Linh đã ăn một phát tát. Tiếp đến là một phát tát nữa. Cứ thế, Thiên An và Hạ Vi giáng long thấp bát trưởng cho đến khi mặt của nhỏ sưng húp mới chịu thôi. Còn hai con nhỏ kia, sớm đã như rùa rụt cổ lùi vào một góc rồi. Đờ, mịa, lần này bố mày cảnh cáo. Lần sau là bố rạch mặt đấy. Hạ Vi đe dọa, còn tiện chân đá nhỏ Mỹ Linh một phát. Với cái gót giày nhọn hoắt của nhỏ, nhỏ Mỹ Linh đau đớn ôm cáu chân đang chảy máu mà không dám bật gì cả. Thiên An thì im lặng hơn, nhỏ chỉ quét đôi mắt xanh lạnh lùng của nhỏ. Trên môi là nụ cười nửa miệng thương trực, nhỏ nhẹ nhẹ cất lời mà như muốn đóng băng người đối diện. Con nào đầu têu, cả ba nhỏ nhất thời im lặng. Tao hỏi lần cuối, con bích nào đầu têu? Im lặng vẫn hoàn im lặng. Nhỏ tức mình, nắm chặt nắm đấm, đấm một phát vào bức tường làm bức tường lõm một lỗ sâu hình nắm đấm. Ba nhỏ kia nhìn mà sợ hãi, còn ai kia kia lại nhìn mà xót cả lòng. Thiên An gàn, lời nói như tảng băng nam cực, nói, hay muốn ăn đấm, ba nhỏ nhà này có một điểm đặc biệt là không bao giờ dùng những cái cách đánh nhau của con gái như cầm guốc, xé áo, bla blo đủ những thứ hèn hạ. Tụi nó là những đứa chuyên trị dùng nắm đấm để nói chuyện không chỉ với con trai mà với cả con gái. Ba nhỏ kia thấy thế thì nước mắt chảy đầm đìa, sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Lì à, Thiên An gắt lên. Đoạn, nhỏ giơ tay, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt nhỏ Mỹ Tiên thì nhỏ lên tiếng. Là tôi, là mày, Hạ Vi trừng mắt, trông nhỏ bây giờ cứ lạnh lùng như thần chết vậy. Nhỏ Mỹ Tiên thấy bộ dạng này của nhỏ Hạ Vi thì dùng mình. Khai tất tần tật ra luôn. Là tôi đưa ra chủ ý trả thù bọn cô cứ bám lấy ba anh người yêu của bọn tôi. Mỹ Nghi thì đòi hất đồ ăn thừa. Nhưng rồi Mỹ Linh lại bảo hất nước nóng. Nói đến đây, nhỏ mắt ướt lệ nhòa. Cũng tại ba cô tự nhiên xuất hiện. Tự nhiên cướp đi hạnh phúc của bọn tôi. WTF, Hàn Thiên và Bảo Khánh trợn tròn mắt. Còn Hạ Vi à, đang lườm Khánh muốn rách mắt rồi đây. Thiên An thì chả thèm dòm ngó gì cả. Chỉ là đôi mắt xanh của nhỏ có chút trùng xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng như trước. Nhỏ cất giọng nước đá. Vậy là chúng mày mỗi đứa một ý kiến. Vâng, ba nhỏ đồng thanh, thấy nhục chưa? Đường đường là ba thiên kim đại tiểu thư của gia tộc họ Mai danh tiếng. Giờ đây lại phải khép nép trước người ta thế này. Hai định lý lại một lần nữa được chứng minh dại trai là chỉ có chết. Hạ Vi lắc lắc cổ. Hai lẽ ra hôm nay tao định sẽ giết chúng mày luôn đấy. Nhưng thôi, giết rồi lại mất công vô tù. Cho nên tao đổi ý rồi. Ba nhỏ họ Mai nghe đến đây. Mừng mừng rỡ rỡ, ai dè, hay tao rạch cho mỗi đứa một phát nhờ. Nhỏ Hạ Vi lăm le con dao bạc. Mặt lạnh tanh, ba nhỏ kia nhìn thấy con dao sáng loáng thì hốt cả hền. Mồ hôi chảy đầm đìa, như thế, thì giết mẹ nó ba nhỏ đi cho lành. Vi, làm thế bẩn tay bỏ mẹ ra. Thiên An nhíu mày, đoạn, nhỏ lấy điện thoại, bấm gọi, chấm, alo, mày với hai thằng kia vào đây chị bảo nhá. Rồi nhỏ cúp máy cái rụp, căn bản là tiết kiệm tiền điện thoại. Chưa đầy 2 phút sau. Có ba thằng tầm 20 tuổi gì đó chạy xuống. Một thằng tóc xanh, một thằng tóc đỏ, một thằng tóc vàng chế tạo thành một cái đèn giao thông di động. Mà ba thằng này, chính là ba thằng đệ thân cận của tụi nó đó. Em chào hai chị, ba thằng đồng thanh, hai nhỏ gật đầu hài lòng. Đúng là đệ hai nhỏ có khác, ngoan đáo để, rồi chợt thằng tóc đỏ lên tiếng. Ơ, sao lại chỉ có hai nhỉ? Đúng rồi, có ba cơ mà. Thằng tóc xanh đồng tình, chị Thảo Anh đâu rồi hai chị? thằng tóc vàng khôn nhất. Sau một hồi ngẫm nghĩ đã nhớ ra chị Thảo Anh của bọn nó. Nhỏ Hạ Vi diễn sâu, nước mắt đầm đìa, chúng mày ơi, chị thương Thảo Anh quá. Thảo Anh khổ quá cơ chúng mày ạ, hu hu. Đoạn, nhỏ véo tay Thiên An một cái. Thiên An một phần là diễn, một phần là do bị véo đau quá nên mắt cũng đỏ đỏ. Bọn chị đi ăn ở căng tin, xong tự nhiên ba con nhỏ này đến gây sự với bọn chị rồi còn hất nước nóng vào người Thảo Anh cơ. Giờ Thảo Anh đang đi viện, sống chết chưa rõ đây. Khổ, ba thằng bé ngây thơ, nghe đến chị Thảo Anh của bọn nó phải đi viện mà cuống cả lên. Giờ lại thấy hai chị đại nước mắt lưng tròng thì càng thêm nóng máu mà lườm bọn kia ghê lắm. Hạ Vi vẫn chưa chịu thôi. Đả thêm câu, bọn chị muốn xử bọn nó lắm nhưng sợ bẩn, lại quên mang găng tay. Hu hu trời ơi, vậy ai trẻ thu Thảo Anh cho bọn chị đây? Để bọn em, thằng tóc xanh nóng máu nói. Lâu rồi em cũng chưa hoạt động mà. Thằng tóc đỏ bẻ tay. Các chị cứ về đi, việc còn lại để bọn em lo. Thằng tóc vàng đẩy đẩy hai chị của nó về rồi tiến lại chỗ ba con nhỏ đang co rúm lại vì sợ. Hạ Vi cười cười, rồi, chị nhờ bọn mày đấy nhá. Vâng chị, ba thằng bé ngoan ngoãn đồng thanh. Rồi người ta chỉ nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng gào khóc kêu cứu, tiếng chửi rùa, bla bla vang ra từ căn tầng hầm nọ. Bốn con người đi giữa cái hành lang thanh tĩnh, cười khúc khích, chỗ ôi, Vi của Khánh giỏi ghê ý, bảo Khánh nựng má Hạ Vi. Chuyện, Vi mà lị, Hạ Vi được khen. Sướng thấy rõ luôn, mấy cô biết diễn thật đó. Hàn Thiên ca ngợi, tôi mà không làm người thừa kế có khi tôi đi làm diễn viên rồi ý. Thiên An cười cười nói trêu. Dạo gần đây ý hả? Thiên An nhà ta như kiểu bị ai nhập ý mà cười nhiều nói khỏe hẳn ra luôn làm Thảo Anh với Hạ Vi vui vẻ hẳn kiểu. Một đứa cười, cả nhà vui ý, không? Nhưng mà, lại có thêm ai kia cũng thay tánh đổi nết. Không chỉ cười nhiều nói khỏe mà còn thêm tác dụng phụ là mặt dày lắm chuyện cơ. Gớm, được khen tí đã sướng. Kệ chứ, cái đồ não tôm, não cá vàng kia, cô nói ai hả, Dương Hàn Thiên là đồ não tôm. Bla bla, đó, hai đứa thay tánh đổi nết suốt ngày cãi nhau như vậy nè. Lại có cặp vợ chồng son nào đó thấy thế chỉ biết mỉm cười. Hồi tưởng lại quá khứ, nghe nói. Kết cục của ngày hôm đó là Thảo Anh phải đi phẫu thuật cấy ghép da. Nằm sấp một tuần luôn, lại nói đến ba con nhỏ họ Mai kia, chỉ biết là ba nhỏ phải ra nước ngoài, nghe nói là đi phẫu thuật chỉnh hình thì phải. Và rồi, biệt tâm biệt tích không một ai biết. Cách chương.